Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1090 Triệu gia nội loạn. Góc truyện audio.com, dù là bị Triệu Tử Hách mở miệng chào phúng thời điểm đều có thể ngồi tại vị tử lên không nhúc nhích. Triệu Nhạc Sơn nghe được câu này sau lại vụt một tiếng liền đứng lên tới. Trầm ổn như Triệu Nhạc Sơn đều không bình tĩnh thì càng đừng đề cập những người khác. Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp, Triệu Tử Ngang, Triệu Thanh Mai đám người càng là sắc mặt kịch biến, lập tức nói ra nói, không có khả năng. Cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng. Long Hổ Hội trước đó Triệu Tử Hách cảnh giới vẫn chỉ là võ đạo tông sư trung kỳ, vừa mới qua đi mấy tháng, hắn liền có thể liên tục vượt hai cấp trở thành truyền thuyết trung kỳ. Căn bản không có khả năng, Tử Hách đại gia ngươi ra bọn hắn không tin a, đến, hiện ra cho bọn hắn. Nhìn, Triệu Nhạc Hải cười ha ha, nói. Vâng, ra ra, Triệu Tử Hách ôm quyền đáp tiếp lấy liền đem tự thân khí thế ngoại phóng mà ra. Oanh, lập tức một cỗ thuộc về truyền thuyết trung kỳ kinh khủng uy thế từ Triệu Tử Hách trên thân phát tán mà ra. Đúng là truyền thuyết cấp trung kỳ, Triệu Lập Nghiệp sắc mặt nghiêm túc nói. Triệu Lập Nghiệp là Triệu gia đời thứ hai bên trong thực lực người mạnh nhất, bây giờ đã là truyền kỳ sơ kỳ cảnh giới, hắn tự nhiên có thể tùy tiện đánh giá ra Triệu Tử Hách cảnh giới. Lập Nghiệp nói không sai, Tử Hách hiện tại đúng là truyền thuyết trung kỳ. Triệu Nhạc Sơn trên mặt nhiều hơn mấy phần già nua chi sắc, ngữ khí trầm trọng nói. Có Triệu lão gia tử đánh nhịp quyết đoán, đã không ai lại hoài nghi. Trời ạ, hắn thật là truyền thuyết cấp cường giả. Triệu Thanh Mai che miệng nhỏ, hoảng, sợ nói, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Triệu Tử Hách hắn mới 23 tuổi, làm sao có thể trở thành truyền thuyết trung kỳ. Không có khả năng, Triệu Tử Ngang giờ phút này thâm thụ đả kích. Cho tới nay hắn đều là Triệu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất tại 25 tuổi trước đó trở thành truyền kỳ cường giả. Vốn là Triệu Tử Ngang là ổn áp Triệu Tử Hách một đầu, kết quả hiện tại Triệu Tử Hách trực tiếp ngồi lên hỏa tiễn chui lên thiên, trở nên để hắn nhìn lên đến, loại đả kích này. Triệu Tử Ngang không hộc máu liền đã coi như hắn tâm lý tố chất xuất chúng. Ha ha, ta là thiên tài bên trong thiên tài, 23 tuổi trở thành truyền thuyết trung kỳ thế nào? Ta còn muốn tại 30 tuổi trước đó bước vào chí cường cảnh giới nha. Triệu Tử Hách giờ phút này vô cùng đắc chí vừa, lòng, bởi vì bọn hắn mạch này không có quyền nói chuyện, sở dĩ Triệu Tử Hách tại Triệu gia tồn tại cả một mực không cao, nhưng bây giờ hắn nhưng trong nháy mắt thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, hắn có thể từ Triệu Tử Ngang đám người trên mặt nhìn thấy hâm mộ, chấn kinh thậm chí là ánh mắt ghen tị, loại cảm giác này để hắn trong nháy mắt phiêu phiêu nhiên. Thế nào, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Triệu Nhạc Hải đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, hỏi. Lão nhị, Lâm Hoan ở xa tới là khách, luận bàn sự tình sau này hãy nói đi. Triệu Nhạc Sơn đè xuống trong lòng chấn kinh, ngồi trở lại bát tiên trên ghế, trầm giọng nói. Không chờ Triệu Nhạc Hải nói chuyện, Triệu Tử Hách cũng đã há miệng nói ra, đại gia gia, ngươi câu nói này liền không đúng, Lâm Hoan chỉ là khách nhân của ngươi, không phải chúng ta khách. Nhân, hôm nay ta liền nói thẳng đi, ta chính là khó chịu hắn đoạt được hổ bảng thứ nhất, ta muốn dùng thực lực chứng minh, hổ bảng đệ nhất hẳn là ta Triệu Tử Hách mới đúng. Tiếng nói vừa ra, Triệu Tử Hách liền hung hăng hướng Lâm Hoan trợn mắt nhìn sang, trong mắt khiêu khích chí vị mười phần. Lâm Hoan khóe miệng cong lên, khinh thường lắc đầu, đối với Triệu Tử Hách khiêu khích không có chút nào phóng tới trong mắt. Triệu Tử Hách nhướng mày, trong lòng hỏa khí, hiện tại liền muốn ra tay với Lâm Hoan. Đúng lúc này, Triệu Nhạc Hải đưa tay đem hắn ngăn lại, tiếp lấy cười nói, người trẻ tuổi liền nên có ngoài ta còn ai bá khí, điểm này Tử Hách làm liền rất tốt. Sau đó hắn quay đầu nói với Lâm Hoan, Lâm Hoan, Tử Hách hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám hay không tiếp nhận a, nếu như ngươi không chấp nhận vậy ngươi. Chính là một cái đồ hèn nhát là không có tư cách cưới Triệu gia nữ nhân, nếu như ngươi không phải là đối thủ của Tử Hách càng thêm không có tư cách cưới Thanh Nhã. Không chờ Lâm Hoan đáp lời, Triệu Nhạc Sơn liền dùng sức vỗ bàn một cái, lại lần nữa đứng dậy quát, lão nhị. Nhưng là hắn vừa mới đứng dậy, đã cảm thấy trong đầu một trận cảm giác hôn mê truyền đến, thân thể một trận lay động liền muốn hướng một bên ngã xuống. Phanh, thời khắc mấu chốt, Triệu Nhạc Sơn dùng sức bắt lấy cái ghế nắm tay, lúc này mới tránh khỏi té ngã trên đất. Cha, ra ra, thấy thế Triệu Lập Cơ, Triệu Tử Ngang đám người lập tức khẩn trương lên. Lão gia tử là truyền thuyết cường giả tối đỉnh, coi như lại tức giận cũng không có khả năng phát sinh loại tình huống này, cái kia chẳng lẽ là hắn có cái gì ẩn tật. Nghĩ, tới đây, đám người càng căng thẳng hơn, Triệu Nhạc Sơn khoát tay áo, hít sâu một cái nói, ta không sao. Còn chưa chờ Triệu Lập Cơ đám người buông lỏng một hơi, Triệu Nhạc Hải liền gằn giọng cười nói, đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngươi có ý tứ gì? Triệu Nhạc Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, một loại không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Những người khác cũng đầy bụng hồ nghi hướng Triệu Nhạc Hải nhìn lại, bầu không khí tại thời khắc này có chút ngưng kết. Gần nhất ngươi lúc tu luyện có phải hay không cảm thấy vận hành chân khí không thông a? Triệu Nhạc Hải khóe miệng khẽ nhếch nghiền ngẫm cười nói. Làm sao ngươi biết? Triệu Nhạc Sơn thốt nhiên biến sắc. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi lần tu luyện đều biết có vận hành chân khí ngưng trệ cảm giác, hắn vốn cho rằng là tự mình tu luyện gặp bình cảnh, chỉ cần đột phá tầng này bình cảnh liền tốt, nói không chừng còn có thể bởi vậy tiến thêm một bước. Bởi vậy Triệu Nhạc Sơn cũng không hoảng hốt, ngược lại có chút mơ hồ chờ mong. Nhưng chuyện này hắn từ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nhị đệ lại là làm thế nào biết? Triệu Nhạc Hải nhìn chằm chằm Triệu Nhạc Sơn nhìn một hồi, tiếp lấy chào phúng cười nói, bởi vì độc là ta hạ. Lời này vừa nói ra, phòng giữa bên trong có một nháy mắt yên lặng, tiếp lấy chính là một trận lớn tiếng quát lớn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho ta ra ra hạ cái gì độc? Triệu Lập Cơ đám người quần tình xúc động, nếu không phải trong lòng bọn họ còn có một phần lý trí vẫn còn tồn tại, giờ phút này chỉ sợ đã cùng Triệu Nhạc Hải động thủ rồi. Triệu Nhạc Sơn đưa tay đánh gãy bọn hắn quát lớn, trầm giọng hỏi, lão nhị ta chỉ muốn hỏi một câu, vì cái gì? Kỳ thật Triệu Nhạc Sơn trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn không muốn tin tưởng mình thân đệ đệ sẽ vì vị trí gia chủ mà cho hắn hạ độc. Không tại sao, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm gia chủ quá lâu, là nên biến thành người khác làm. Triệu Nhạc Hải cười lạnh hồi đáp, câu trả lời của hắn cũng không vượt quá Triệu Nhạc Sơn đoán trước. Triệu Nhạc Sơn trong nháy mắt tựa như già nua thêm 10 tuổi, cả người ngồi liệt tại trên ghế. Đại ca, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, niệm tại huynh đệ chúng ta một trận phân thưởng, chỉ cần ngươi đem thanh linh kiếm sử dụng khẩu quyết cùng tâm pháp nói cho ta, ta liền cho ngươi giải dược như thế nào? Ai, ta cho ngươi hạ mặc dù là độc dược mãn tính, bất quá độc tính cũng rất mãnh liệt, nếu như ngươi chậm chạp lấy không được giải dược cũng biết toàn thân nát giữa mà chết, làm đệ đệ cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết thảm a. Triệu Nhạc Hải than thở nói. Lão nhị, ngươi thật là ác độc độc, ta... Phốc, Triệu Nhạc Sơn tức giận sôi sục phía dưới liền muốn xuất thủ giáo huấn Triệu Nhạc Hải, ai biết hắn vừa mới đứng dậy, liền mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ Triệu Nhạc Sơn trước ngực vạt áo, cái kia tiên diễm màu đỏ lập tức đau nhói Triệu Lập Cơ đám người hai mắt. Cách chương,